Ta làm hòa thượng ở Tokyo, ngã tại Đông Kinh đương hòa thượng. Chương 23, vẽ ra một con quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có kế hoạch đúng đắn thì hiệu suất sẽ tăng lên rất cao. Những lời này có thể áp dụng cả với hòa thượng. Qua ngày mới, Shiraishi Su đã tranh thủ thời gian nghỉ ra chơi để phân tích tần suất pháp lực thích hợp khi tăng cường tế bào. Thậm chí cậu còn ngộ đạo thêm một lần, giúp tiến độ đạt tới 23. Pháp lực tăng thêm 70 điểm. Shiraishi Su niệm kinh một ngày chỉ tăng lên 10 điểm. Nói cách khác, mỗi lần ngộ đạo tương đương với 7 ngày tu hành của cậu. Quả là một tin đáng mừng. Cậu thực sự hy vọng ngày mai có thể ngộ đạo thêm một hoặc hai lần nữa. Sau khi tan học, Shiraishi Su vừa tận hưởng cảm giác thỏa mãn khi được lấp đầy bằng tri thức vừa mở di động ra đọc. Cậu chỉ lo nhỡ đâu trụ trì già có việc cần tìm mình mà bản thân lại không kịp hồi âm. Song Shiraishi Su chỉ thấy tin nhắn của Asada Sena, còn chứ? Có người ủy thác chị đi trừ tà vào tối nay. Em muốn đi cùng không? Thù lao chia đôi giống như lần trước nhé. Shiraishi, Kun, này, em đâu rồi? Này, tin nhắn đã được thu hồi. Ồ, thần xã Suga lắm tiền nhiều của lại nhận được nhiệm vụ mới. Tinh thần Shiraishi Su lập tức dâng cao. Sau vài ngày suy tính, cậu quyết định xây dựng thêm tàng kinh các để bảo quản các kinh phổ của chùa Linh Minh được tốt hơn. Chùa Linh Minh lưu giữ rất nhiều các kinh thư có lịch sử hàng trăm năm. Thậm chí là những văn bản quý giá với tuổi đời hơn ngàn năm đến từ Trung Hoa cổ đại. Chúng đều là di sản văn hóa vô cùng quan trọng. Nếu cứ đặt những quyển sách này ở nơi nhỏ hẹp tối tăm như bây giờ, cho dù được chăm sóc thường xuyên đi chăng nữa thì cũng khó tránh khỏi việc bị tổn hại. Nếu chúng được lưu trữ ở các chùa miếu khác, chắc chắn sẽ được bày trong tủ kính. Chỉ được xem chứ không được cầm. Tàng kinh các tất nhiên không thể xây tùy tiện giống như phòng riêng của Shiraishi Su được. Cậu có thể thoải mái ngủ trong một gian nhà cấp 4. Nhưng nơi quan trọng như tàng kinh các thì nhất định phải được thiết kế, trang trí một cách công phu. Nhờ tài năng không gì không làm được của trụ trì già, Shiraishi Su không cần phải lo về mẫu thiết kế. Chỉ cần chăm chỉ kiếm tiền mà thôi. Tóm lại, để xây được tàng kinh các, cậu phải có ít nhất là 300 triệu yên. Đây là giá đã trừ phí thiết kế. Thế nên dù đã có được phòng riêng, mơ ước làm giàu của Shiraishi Su chỉ tăng chứ không giảm. Khi đọc được tin nhắn của Asada Sena, Shiraishi Su lập tức đáp, bẩn tăng tới ngay. Asada Sena nói thù lao được chia đôi nhì. Tiền công cho các nhiệm vụ mà Miko ở thần xã Suga nhận được thường rất cao. Cao hơn tiền công của Shiraishi Su nhiều. Cho dù cậu chỉ nhận được một nửa thì đó cũng là một khoản tiền khá lớn. Asada Sena nhanh chóng nhắn tin. Shiraishi, Kun cuối cùng cũng tan học rồi hả? Hừ, em yêu học quá nhỉ, tất nhiên rồi. Em thích học mà, học tập có thể làm em vui vẻ. Shiraishi Su trả lời chân thành, vậy sao? Thế chị có thể phỏng vấn một chút về thành tích mà bạn Shiraishi San, yêu, học, hành đã đạt được đến nay không? Asada Sena mím môi híp mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Yêu học tập. Nếu hòa thượng nhà ngươi yêu học đến vậy thì lấy đâu ra thời gian tu luyện pháp lực chứ? Rốt cuộc phương pháp tăng lên pháp lực không tồn tại đường ngang lối tắt như linh đan diệu dược. Cách duy nhất là chăm chỉ tu hành trong thời gian dài. Vì thế thời gian học hành đương nhiên sẽ không có mấy. Hồi nhỏ thành tích của Asada Sena thường đứng đầu lớp. Nhưng kể từ khi cô bắt đầu bước chân vào nghề Miko, kết quả học tập liền kém dần. Sau khi Asada Sena tốt nghiệp cấp 3, vì không đủ điểm thi vào đại học nên cô chỉ có thể làm Miko ở thần xã Suga. Bài thi trắc nghiệm tất cả các môn trong năm nay của em đều được 10 điểm à, bình thường em cũng hay được khen là học sinh xuất sắc. Shiraishi Su khiêm tốn đáp, chỉ tiếc là sức khỏe của em quá kém nên điểm thể dục thường bị dưới 5 điểm. Thật ngại quá. Tim Asada Sena hơi nhói. Hóa ra tên hòa thượng Shiraishi này còn là học sinh xuất sắc. Cô thực sự không muốn nói chuyện với cậu ta nữa. Để tránh Shiraishi Su tiếp tục khoe khoang thành tích, Asada Sena vội vàng gõ chữ, nếu tối nay Shiraishi Kun có rảnh thì đi trừ linh với chị nhé. Thù lao chia đôi giống như lần trước. Ngoài ra lần này chị cũng sẽ tiếp tục quay video nha. Shiraishi Kun có muốn lên sân khấu không? Chị sẽ trả thêm cho em 250.000 yên nữa. Thù lao chia đôi. Cậu chỉ cần diễn vai quần chúng là có thể bỏ túi 250.000 yên. Những lời của Asada Sena đã khiến Shiraishi Su chọn hướng thay đổi đề tài, bần tăng nguyện ý, Miko Asada không hổ là Miko của một thần xã lớn. Có thể vung tiền không chớp mắt. Shiraishi Su nguyện ý làm bạn thân cả đời với cô, vậy mình hẹn trước địa điểm rồi gặp nhau ở đó nha. Shiraishi, Kun ăn tối chưa? Chị nghe nói quận Nerima có quán cơm ngon lắm mà chưa có dịp ăn thử. Tối nay chị sẽ mời em một bữa thịnh soạn. Ăn xong có phải đi dạo phố không ạ? Bần tăng buổi tối còn phải tu hành. Niệm kinh ít nhất 3 tiếng đồng hồ. Chỉ sợ không có thời gian đi dạo phố được. Shiraishi Su thản nhiên nói. Tuy không biết Asada Sena có rủ mình hay không. Nhưng từ hai lần gặp mặt trước đây. Shiraishi Su hiểu rằng cô gái này rất thích đi chơi loanh quanh. Hoặc đúng hơn là cô gái nào cũng thích đi dạo phố. Để tránh đến lúc đó không tìm được cớ từ chối. Shiraishi Su liền rào trước đón sau để phá hủy mọi tình huống không liên quan có thể xảy ra. Bang! Tựa hồ có tiếng điện thoại bị ném vào tường đâu đây thì phải. Sau khi nhận được địa chỉ, Shiraishi Su cưỡi xe đạp đến quận Nerima gặp Asada Sena. Cô mặc bộ trang phục Miko giống hệt như lần trước. Thế nhưng điều đó lại có vẻ rất hòa hợp với không khí ở quận Nerima này. Đây chính là cái nôi của manga anime Nhật Bản. Là nơi sinh sống cũng như nguồn cảm hứng của rất nhiều tác giả truyện tranh. Đồng thời ở đây còn có trụ sở của hãng hoạt hình Toei Animation. Một, nổi tiếng và 70 công ty hoạt hình khác nhau. Sản xuất một lượng lớn phim truyền hình, phim và chuyển thể nhiều manga của các tác giả nổi tiếng thành anime phổ biến trên toàn thế giới. Shiraishi Su từng rất thích đọc manga và anime, nhưng giờ cậu càng thích học tập hơn. Vì thế hai năm qua, cậu không hề chạm tay vào mấy thứ này. Lý do mà Shiraishi Su giới thiệu sơ qua về những điều trên bởi người ủy thác Asada Sena lần này là một công ty hoạt hình. Quỷ tranh, Shiraishi Su nhíu mày. Ý chị là người ở công ty ấy đã vẽ ra một bức tranh giả tưởng cực kỳ sinh động. Sau đó nó bỗng nhiên biến thành sự thật ở ngoài đời, ừ thì. Người ủy thác kể cho chị như vậy mà. Asada Sena chớp mắt một cách vô tội. Lúc này họ đang ngồi trong một quán ăn ven đường chờ người ủy thác tới và quay video. Lần này Asada Sena đã có được sự đồng ý của Shiraishi Su để quay cả mặt cậu. Lý do, người ủy thác của Asada Sena chính là người từng xem video trừ linh của cô ấy. Tuy biểu hiện của Asada lúc đó không được tốt, song anh ta vẫn cảm thấy cô là một Miko có năng lực. Vậy là anh ta liền liên hệ thần xã Suga để yêu cầu Asada Sena cùng hòa thượng Shiraishi tới trừ tà. Điều đó khiến Shiraishi Su đánh hơi được mùi tiền. Nếu cậu xuất hiện nhiều trong video của Asada và kiếm được sự chú ý thì biết đâu sẽ có ngày nổi tiếng. Chờ đến khi ai ai cũng biết tới thanh danh của hòa thượng trừ tà Shiraishi Su. Thì cái ngày chùa linh minh trở nên phổ biến sẽ không còn xa nữa. Vậy nên Shiraishi Su mới tình nguyện lộ mặt ra sân khấu. Có điều, quỷ tranh á, giỡn hoài. Người nghĩ mình là thần bút mã lương. Hai, chắc, Dẫu 2 năm ở thế giới này, Shiraishi Su đã phải đối phó với rất nhiều quỷ vật và sự tình không khoa học. Song cậu không thể nào tiếp thu chuyện dùng nét bút vẽ ra một con quỷ. Đó không phải chuyện linh dị nữa mà biến thành chuyện tiên hiệp rồi. Miko Asada, có khi nào chị bị người ta lừa không? Không phải chứ, có khi là trùng hợp thôi. Tỷ như họa sĩ vẽ chuyện trong giờ tăng ca tối thì bị ma ám chẳng hạn. Asada Sena rụt rè nói. Còn vẫy tay, Shiraishi, Kun đừng lo. Người ủy thác nhiệm vụ ở công ty kia nói dù chúng ta không tìm thấy quỷ vật thì vẫn sẽ trả 800. Không yên làm phí xin lỗi mà. Chú thích. 1. Toei Animation là một hãng sản xuất phim hoạt hình Nhật Bản. Anime, do Toei Co. Ltd. sở hữu. Miyazaki Hayao, Takahata Isao, Masumoto Leiji và Kotabe Yoichi là những nhà sản xuất anime nổi tiếng đã từng làm việc ở đây. Một vài bộ phim phổ biến của hãng. Galaxy Express 999 vào năm 1981. Áo giáp vàng vào năm 1987. Thủy thủ mặt trăng vào năm 1992. Toriko năm 2010. 2. Thần bút Mã Lương, nhân vật chính trong truyện cổ tích, cây bút thần của Mã Lương, kể về đứa trẻ nhà nghèo nhưng có tính tốt bụng và thích vẽ có tên Mã Lương. Một ngày nọ, tiên ông ban cho cậu bé cây bút thần có thể biến mọi nét vẽ của cậu thành sự thật. Nhờ cây bút này mà cậu đã trừng trị được bọn tham quan và hoàng đế độc ác, đem lại hạnh phúc cho những người nghèo khổ. Cách chương.